Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 461, lập tức điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, không quan hệ. Cô có việc liền đi trước đi. Lâm Chu giật thản nhiên tự đắc uống một ly rượu. Biết khẳng định là bên kia nháo lên. Xin lỗi. Cố Thanh Thanh cúp điện thoại. Vừa định tắt máy, lại có một cuộc điện thoại gọi vào. Bên này, Lãnh Tư Thành vẫn luôn không gọi điện thoại được cho Cố Thanh Thanh. Tức giận đến cả người muốn phát cuồng. Anh nghĩ nghĩ, dứt khoát quay đầu đi vào đại sảnh. Không phải lên lầu đi tra hỏi từ đầu đến cuối, mà là đi bãi đỗ xe dưới đất lái xe đuổi theo ra ngoài. Chuyện gì cũng không có quan trọng bằng chuyện của Cố Thanh Thanh. Anh một đường chạy chậm, thực mau tìm được xe mình lái tới. Muốn giao phí đỗ xe, anh tùy tiện rút ra một tờ 10 đồng trong ví tiền ra. Cũng không đợi đối phương tìm tiền lẻ trực tiếp lao ra. Lái lên đường lớn, dòng xe cộ bên ngoài rất nhiều. Xe taxi của Cố Thanh Thanh thực mau không thấy được bóng dáng. Anh nghĩ nghĩ, đánh tay lái về phía biệt thự Tây Sơn. Mặc kệ nói như thế nào, nơi này đều là nhà của cô. Cô khẳng định phải đi về. Một đường lái lên đường cao tốc trở về. Người hầu nhỏ tiến lên. Tiên sinh, Lãnh Tư Thành sắc mặt nghiêm túc. Phu nhân đâu? Phu nhân chưa trở về. Người hầu nhỏ lắc đầu. Phu nhân có gọi điện thoại trở về không? Người hầu nhỏ tiếp tục lắc đầu. Không có. Lãnh Tư Thành lại gọi điện thoại cho Cố Thanh Thanh. Tắt máy. Tiên sinh, ngài muốn. Người hầu nhỏ muốn hỏi anh muốn uống nước hay không? Lại bị ánh mắt giết người của anh bức lui. Lãnh Tư Thành ngồi ở phòng ngủ. Vừa chờ cô, vừa gọi điện thoại cho cô. Cố Thanh Thanh vẫn luôn không trở về. Điện thoại cũng vẫn luôn ở vào trạng thái tắt máy. Vẫn luôn chờ đến phía đông sáng lên. Hai mắt đều đỏ bừng. Thậm chí đến chính anh cũng sắp từ bỏ. Không nghĩ tới, di động của anh lại có thể vang lên. Cố Thanh Thanh, chủ động gọi điện thoại cho anh. Vẫn luôn chờ đến phía đông sáng lên. Hai mắt đều đỏ bừng. Thậm chí đến chính anh cũng sắp từ bỏ. Không nghĩ tới, di động của anh lại có thể vang lên. Cố Thanh Thanh, chủ động gọi điện thoại cho anh. Cách chương.